Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 340, Kim Sắc Pháp Bào. Trục tan ngân sắc quang diễm hỗn nguyên ngân hoa phun ra, ngọn trảo lam quang lại trục vào hỗn nguyên ngân hoa. Phù! Hỗn nguyên ngân hoa ngân quang lói lên chưa kịp thuấn phi, ngực bị bàn tay lấp lánh lam quang xuyên thủng. Hỏa Vân chân nhân và bọn Âm Lệ Hoa đều vui mừng cực độ. Vốn họ cho rằng Cáp Mô Đầu yêu thú và Ngân Lân yêu thú cùng phe thì lại tàn sát nhau. Chỉ Ngụy Tác lại có cảm giác không lành. Diệp Linh bị yêu thú này bức lại, cộng thêm gã được Hỏa Vân chân nhân cho biết hùng tính yêu thú không bị thương dưới tay lão và Trần lão quái, thì gã hoài nghi Cáp Mô Đầu yêu thú đối địch với Ngân Lân yêu thú, bức Diệp Linh quay lại vì để đối phó đàn Ngân Lân yêu thú. Dù tiếp theo có phải sống chết với Cáp Mô Đầu yêu thú thì với bọn gã hiện giờ, nó là trợ thủ mạnh nhất. Hiện tại Cáp Mô Đầu yêu thú đã đánh trúng chỗ hiểm của Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Hỗn Nguyên Ngân Hoa không chỉ hộp máu mà chất nhầy màu bạc cùng ngân quang trên mình đều tan đi. Trong mắt Hỗn Nguyên Ngân Hoa tỏ rõ ti thần sắc đắc ý vì đối phương trúng kế. Ngân quang lói lên, ngân sắc thân ảnh yểu điệu đột nhiên xuất hiện dưới chân từ hắc sắc tinh trụ. Ngân sắc thân ảnh là nữ hoàng thư tính yêu thú vừa cầm chân Ngụy Tác. Thư tính yêu thú thực lực thập phần kinh nhân xuất hiện phía sau Cáp Mô Đầu yêu thú, không công kích mà cắm tay vào ngực thi thể Hỗn Nguyên Ngân Hoa lộ ra vì tử hắc sắc tinh trụ vỡ tan trục ra một viên ngọc gần như trong suốt, cỡ trứng chim câu. Viên ngọc này tựa hồ không phải nội đan, mà là pháp châu của viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Hoa tiến giai hình thành. Không hề dừng lại, thư tính yêu thú nuốt pháp châu rồi lùi lại cực nhanh. Sáu con ngân lân yêu thú còn lại mặc Hỗn Nguyên Ngân Hoa bị Cáp Mô Đầu yêu thú đâm xuyên mà tụ tập quanh thư tính yêu thú. Bàn tay rực lam quang của Cáp Mô Đầu yêu thú rút khỏi ngực Hỗn Nguyên Ngân Hoa, mang theo một dòng chất nhầy màu bạc như suối phun trào. Cùng lúc, Hỗn Nguyên Ngân Hoa ngã nhào mất mạng. Nhưng rút tay khỏi thể nội Hỗn Nguyên Ngân Hoa thì lại lấp lánh ngân quang, không ít chất dịch màu bạc dính vào, lam quang trên trảo không tan đi mà chống lại chất nhầy xâm thực. Lam quang như sóng nước lói lên, đích thiểm động Cáp Mô Đầu yêu thú biết không ẩn hình được nên hiện luôn ra. Yêu thú bao trong hộ thể lam quang chung này, đôi mắt màu vàng đục to vẻ kinh giận dị thường. Sáu con ngân lân yêu thú vây lấy nữ hoàng thư tính yêu thú, chăm chăm nhìn Cáp Mô Đầu yêu thú và mọi tu sĩ. Sáu viên ngân sắc yêu đan lơ lửng trên đầu, ngân quang lập lòe, sẵn sàng phát ra. Biến hóa của nữ hoàng thư tính yêu thú khiến bọn Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Trên mình nó lóe ánh bạc, xương cốt kêu tanh tách, to lên cực nhanh. Phần thân dưới mọc ra một đoạn thân rắn khổng lồ, hai chân co lại biến hình thành hai tay. Cái bụng to đã phẳng lại, rất nhanh nữ hoàng thư tính yêu thú triệt để biến thành một con Hỗn Nguyên Ngân Hoa, không khác gì con trong tử hắc sắc tinh trụ, chỉ là có thêm hai cánh tay. À, thật ra là Hỗn Nguyên Ngân Hoa, hay là yêu thú mới? Yêu thú này còn đáng sợ hơn Hỗn Nguyên Ngân Hoa, chúng ta chết chắc rồi. Lục Bảo lão đầu kêu ầm trong tai Ngụy Tác. À, Ngụy Tác đột nhiên thấy Cáp Mô Đầu yêu thú gật đầu nhanh với gã và bọn Âm Lệ Hoa, làm động tác cắt cổ nữ hoàng thư tính yêu thú rồi chỉ ra ngoài. Tựa hồ nó thỏa thuận với Ngụy Tác, cùng giết yêu thú rồi sẽ thả bọn gã đi. Cùng lúc nữ hoàng yêu thú tựa hồ đã hoàn thành dị biến, nổ vang phát ra ngân sắc hà quang vô cùng vô tận. Ngân sắc hà quang cơ hồ tràn cả đại điện trong tích tắc. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa giấy lên một thanh bạch sắc linh quang quang cháo và lam sắc quang cháo. Ngân sắc hà quang ép xuống thanh bạch sắc linh quang quang cháo ở ngoài kêu chan chát, cơ hồ không trụ nổi. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa đều biến sắc. Uy năng ngân sắc hà quang tựa hồ gần đạt linh giai thượng phẩm pháp bảo, bao trùm đại điện căn bản không thể tránh được mà phải ngạnh tiếp. Quan trọng nhất là ngân sắc hà quang còn có tác dụng cách tuyệt thần thức của bụi tác cũng chỉ thăm dò được mười mấy trượng. Yêu thú biến thành hỗn nguyên ngân hoa bốn tay dễ dàng phát ra ngân sắc hà quang bao trùm phạm vi rộng như thế, uy lực như thế thì thực lực tuyệt đối cao hơn nữ hoàng thư tính yêu thú, giờ mà nó tiếp tục phát động tiến công thì khó chống nổi. Chát! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngân sắc hà quang quanh bọn ngụy tác đột nhiên tan biến tất cả lại thoáng đãng. Cáp mô đầu yêu thú bay lên đỉnh đầu hỗn nguyên ngân hoa bốn tay, giữ tư thi chụp xuống. Hỗn nguyên ngân hoa thu hết ngân sắc hà quang về tụ lại trên đỉnh đầu hình thành một đóa hoa bốn cánh, va với ngọn trảo của cáp mô đầu yêu thú. Thời gian như ngưng cố, cáp mô đầu yêu thú sực lam quang bị chấn văng ngược lại, nhưng đóa hoa bạc ngưng tụ từ hà quang cũng tan tành. Thực lực cáp mô đầu yêu thú tựa hồ gần đạt mức yêu thú bốn tay bán nhân bán xà cao gấp đôi người thường. Cầm tặc tiên cầm vương, phối hợp xếp hỗn nguyên ngân hoa đắc. Ngụy tác phấn chấn tinh thần trực tiếp kích phát thanh tác ngân pháp trượng, hôi hắc sắc quang hâu bay trùm lên hai yêu thú. Bị hôi hắc sắc quang hoa bao trùm, hỗn nguyên ngân hoa bốn tay có dấu hiệu già đu, hiển nhiên nó bị ảnh hưởng. Thần sắc trong mắt yêu thú này không hề thay đổi. Ngân quang lóe lên, thân ảnh khổng lồ của yêu thú này tan biến, xuất hiện cách sau lưng bọn ngụy tác không xa. Lục sắc hà quang trên kim đan của âm lệ hoa ngưng thành một lục sắc khô lâu đầu tấn công nó. A! Âm lệ hoa nhợt nhạt mặt mày, yêu thú khổng lồ này cười lạnh, miệng lóe ánh bạc. Nuốt trường lục sắc hà quang như bổ phẩm, ngân quang của nó sáng hơn mấy phần. Vù! Trong đại điện đột nhiên vang lên tiếng nổ chói lòi. Một đạo kim diễm lóe lên trước hỏa vân chân nhân, vòng ra sau hỗn nguyên ngân hoa. Hỏa vân chân nhân kích phát cây kim sắc hàng ma sử. Món đầu tiên Diệp Linh lấy ra rồi ném cho Trần Lão Quái gần như giống hệt món của Hỏa Vân Chân Nhân, nhưng kích phát rồi thì ngưng thành một đạo kim mang thực sự, món của Hỏa Vân Chân Nhân lại thành kim diễm rừng rực. Pháp bảo của Hỏa Vân Chân Nhân tốc độ gần như thuấn di. Rõ ràng năm kim sắc pháp bảo tuy trông giống nhau, uy năng đều đạo giai thượng phẩm, nhưng đặc tính khác nhau. Kim sắc pháp bảo giáng xuống, yêu thú to lớn vốn coi thường bọn ngụy tác và âm lệ hoa tức thì như lâm đại địch, ngân quang lóe lên quay về vòng hộ vệ của sáu âm ngân lân yêu thú. Âm lệ hoa cũng máy động kích phát kim sắc pháp bảo trên tay. Keng! Âm lệ hoa kích phát kim sắc pháp bảo phát ra tiếng long ngâm, kim quang hình thành kim sắc long trảo. Hỏa vân chân nhân vung tay, kim sắc pháp bảo thiên về tốc độ lói lên quay về tay, lại được kích phát. Hai món kim sắc pháp bảo một tiền một hậu, giáng vào hỗn nguyên ngân hoa. Sáu con ngân lân yêu thú hộ vệ đồng thời như được chỉ thị, ngân sắc yêu đan lơ lửng trước mặt cùng rực ngân sắc quang trụ, nghênh đón hai kim sắc pháp bảo. Vù, vù, tiếng nổ vang lên không ngừng. Hai món kim sắc pháp bảo vốn để hiệp trợ phong ấm tựa hồ có tác dụng khắc chế trời sinh với ngân sắc quang trụ do yêu thú phát ra, vừa vao vào kim quang là ngân sắc quang trụ tan như băng tuyết chạm vào than đỏ. Sáu đạo ngân sắc quang trụ cơ hồ không chống nổi. Bọn ngụy tác cuồng hỉ. Chỉ cần Diệp Linh kích phát hai món kim sắc pháp bảo, khẳng định sẽ xuyên qua sáu đạo ngân sắc quang trụ công kích vào hỗn nguyên ngân hoa bốn tay. Chưa biết chừng trong hai món của y cũng có một thuộc loại tốc độ, dù hỗn nguyên ngân hoa thuấn di tránh né thì vẫn bị uy hiếp. Đồ ti tiện, ngụy tắc và hỏa vân chân nhân suýt nữa trực tiếp giận ngất đi vì mắt Diệp Linh lóe lên rồi không xuất thủ, bạch sắc quang hoa lao vào một không cửa chạy trốn. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 341, liều mạng, liều mạng. Ở đầu kia, thân ảnh hỗn nguyên ngân hoa khổng lồ thấy uy thế hai món kim sắc pháp bảo nhưng chóng xuyên qua ngân sắc quang trụ thì đôi mắt băng lãnh ánh lên kinh ngạc. Rồi yêu thú có trí khôn không kém gì tu sĩ này đột nhiên phản ứng, gương mặt đầy vảy bạc tỏ vẻ hớn hở. Yêu thú này không hề dừng lại, há miệng phun ra ngân sắc diễm quang bao trùm kim sắc pháp bảo uy năng kinh nhân. Bọn ngụy tác hãi hùng, hai món kim sắc pháp bảo đạo giai thượng phẩm vốn có tác dụng khắc chế uy năng thuật pháp của hỗn nguyên ngân hoa tạp giao này cũng trực tiếp bị ngân sắc diễm quang cuốn mất và bị nó nuốt chửng. Rồi như nhà xương, hai món kim sắc pháp bảo bị nhổ ra. Có điều cả hai tan hết linh quang thủng lỗ chỗ như vật luyện khí thất bại. Ngân quang trên mình yêu thú này càng sáng. A, yêu thú này thôn tính được cả uy năng pháp bảo. Thực quá đáng sợ. Lục bảo lão đầu kêu lên như phát cuồng trong tai ngụy tác. Trước kia lão luôn nhắc gã rằng trong hoàn cảnh càng nguy hiểm thì càng chấn định. Nhưng xa vào tình hình này thì lão cũng không chấn định được. Hỗn nguyên ngân hoa thật sự dù hoàn toàn trưởng thành triệt để thành niên cũng chỉ có chất lượng thể nội yêu nguyên kinh nhân. Phát ra ngân sắc hà quang uy năng cực mạnh, phạm vi cực rộng, tốc độ cũng như thuấn di nhưng không thể hút hà quang và uy năng pháp bảo của kim đan tu sĩ. Hỗn nguyên ngân hoa đã nuốt được pháp châu của viễn cổ hỗn nguyên ngân hoa rồi chiếm thân thể của nữ hoàng ngân lân yêu thú nên mới hình thành năng lực đáng sợ đó. Thuật pháp, pháp bảo của tu sĩ, thậm chí cả kim đan hà quang của tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể thôn tính thì tu sĩ lấy gì để chống lại. Đi thôi. Thấy thế, ngụy tác sờn tóc gáy kích phát như ý linh lung tháp. Bạch quang lóe lên, bọn ngụy tác đến bên hỏa phân chân nhân. Như đã hiểu ý đồ của ngụy tác, như ý linh lung tháp vừa lói bạch quang thì hỗn nguyên ngân hoa bốn tay bán nhân bán xà, thập phần yêu dị, chợt nở nụ cười lạnh như nắm chắc mọi thứ trong tay. Sáu ngân lân yêu thú vốn hộ vệ cho yêu thú này lướt ra ba không cửa, mỗi không cửa hai con. Yêu thú này ngân quang lói lên chặn tại một không cửa, ra vẻ quyết chặn cửa đánh bó, không muốn tha cho ai. Ngụy tiểu hữu, đến lúc này mà tiểu hữu không bỏ rơi lão phu, nếu may mắn sống sót thì chúng ta kết giao bằng hữu. Thấy ngụy tác vốn chuẩn bị dùng như ý linh lung tháp dẫn mình bỏ chạy nhưng lại dừng lại vì động tác của đàn ngân lân yêu thú thì hỏa vân chân nhân lói lên nhãn quan, nói to. Xem ra hỏa vân chân nhân tuy trông khắc bạc nhưng giảng nghĩa khí hơn tuyệt đại đa số tu sĩ. Bình thường mà một kim đan kỳ đại tu sĩ nói vậy, ngụy tác chắc mừng đến rơi lệ. Có kim đan kỳ cao thủ là sinh tử chi giao, không ai biết sẽ lợi ích thế nào. Nhưng lúc này gã chỉ gật đầu với hỏa vân chân nhân, khóe môi nhích nụ cười khổ. Xem ra họ lành ít dữ nhiều. Một đạo ngân sắc quang trụ kinh nhân từ miệng hỗn nguyên ngân hoa đang cười lạnh bừng lên, hóa thành một ngân sắc quang cháo hình quả trứng bao lấy bọn ngụy tác. Bọn gã kinh hãi vì linh quang quang cháo chạm vào ngân quang quang cháo là uy năng bị thôn tính còn ngân quang càng sáng rõ. Ngay cả kim đan hà quang của âm lệ hoa và hỏa vân chân nhân xung kích mà cũng chỉ chọc thủng được ngân sắc quang cháo rồi tích tắc sau, lỗ thủng đó đã lành lại còn kim đan hà quang của âm lệ hoa và hỏa vân chân nhân bị thôn tính không ít. Ngân quang quang cháo vang lên mấy tiếng nổ nhưng không mảy may động tĩnh, có vẻ hỗn nguyên ngân hoa chỉ định cầm chân bọn ngụy tác để đối phó các mô đầu yêu thú trước. Dù gì hộ thể lam quang của các mô đầu yêu thú tựa hồ không sợ ngân quang, thực lực gần bằng nó nên là mối uy hiếp lớn nhất. Âm lệ hoa, lần này không liều mạng không xong, không thể thoát khỏi đây được. Hỏa vân chân nhân biến sắc một lúc rồi cực độ băng hàn bảo âm lệ hoa. Hỏa vân chân nhân nói thế, thân thể âm lệ hoa rúng động. Nàng ta hiểu ý hỏa vân chân nhân là tự nổ kim đan liều mạng. Nhưng đối với tu sĩ Kim Đan kỳ mà nói, Kim Đan là nhất thân tu vi, là nơi tinh hoa ngưng tụ, Kim Đan nổ là mất quá nửa tu vi, ngay cả nhục thân cũng tổn thương cực lớn, tương đương với thiên phú tu đạo giảm đi. Thông thường, tu sĩ tự nổ Kim Đan cả đời sẽ không tu thành lại Kim Đan. Chát, ngân quang quang cháo bao vây bọn Ngụy Tác Thân, đột nhiên xuất hiện một điểm lam quang khuyết đại. Ngân sắc quang cháo bị xé vụn. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn Ngụy Tác nín thở. Cáp mô đầu yêu thú sực lam quang ở cách bọn Ngụy Tác không xa, ngân sắc quang cháo bị nó phá tan. Nó lại cụt một tay, ngực thủng một lỗ. Sáu con ngân lân yêu thú chặn trước ba không cửa, có một con như bị ngũ mã phanh tây thành mấy mảnh, bụng thủng một lỗ lớn, gục xuống thoi thóp bịt vết thương. Hỗn nguyên ngân hoa bốn tay khổng lồ, toàn thân ngân quang lưu động nhưng không hề tấn gì mà càng đắc ý, nhìn Cáp Mô đầu yêu thú và bọn Ngụy Tác như nhìn một đàn dê sắp bị làm thịt. Vết thương ở tiểu phúc Cáp Mô đầu yêu thú trào máu, rõ ràng bị thương cực nặng. Mục quang Ngụy Tác lóe lên vì đôi mắt vàng đục của Cáp Mô đầu yêu thú không hề sợ sệt. Yêu thú này phá tan ngân sắc quang cháo xong thì nhìn gã thập phần lãnh tĩnh gật đầu. Cáp Mô đầu yêu thú đã gãy một tay, tiểu phúc thủng một lỗ, theo lam quang lóe lên mà khuất bóng rồi xuất hiện sau lưng hỗn nguyên ngân hoa. Ngụy Tác rúng động tựa hồ phản ứng ra. Đồng thời, gương mặt đầy vảy bạc của hỗn nguyên ngân hoa nở nụ cười lạnh trào phúng. Ngân sắc hà quang như đóa hoa ngưng lại, đổ vào Cáp Mô đầu yêu thú. Vốn nó cho rằng Cáp Mô đầu yêu thú thực lực kém hơn, khẳng định sẽ bị chấn văng như lần trước. Nhưng nó không ngờ rằng xích hồng sắc quang hoa lại từ miệng Cáp Mô đầu yêu thú phun ra. Xích hồng sắc quang hoa là kim đan của tu sĩ thô kệ thuộc Hỏa Hoàng Cung, có điều đã bị tiêu hóa nhiều, không còn bằng một nửa ban đầu. Oành! Và vào ngân sắc hà quang, viên kim đan chỉ cỡ trứng chim câu nổ vang, rừng rực xích hồng sắc đan hỏa uy năng kinh nhân. Ngân sắc hà quang tỏa ra rồi nổ tung. Chát! Ngọn trảo còn lại của Cáp Mô đầu yêu thú cắm vào sườn hỗn nguyên ngân hoa, nó treo lủng lẳng trên mình đối thủ. Cùng lúc, hôi hắc sắc quang hoa từ tay Ngụy Tác tỏa ra bao lấy cả hỗn nguyên ngân hoa và Cáp Mô đầu yêu thú. Hỗn nguyên ngân hoa tựa hồ phản ứng ra, trong mắt trừ đau đớn vì bị đâm thủng người thì tỏ vẻ sợ hãi, ngân quang lóe lên định thuấn di. Cùng lúc Cáp Mô đầu yêu thú cũng sực lam quang, như tảng đá trấn áp hỗn nguyên ngân hoa không thể thuấn di. A! Hỗn nguyên ngân hoa khổng lồ hút hơi xoàn xoạt, cơ hồ không khí trong cả đại điện bị nó hút vào. Đồng thời bốn cánh tay rực ánh bạc sáng xuống Cáp Mô đầu yêu thú đeo cứng trên lưng. Phù! Mỗi đòn giáng xuống, Cáp Mô đầu yêu thú lại phun máu. Nhưng trong đôi mắt vàng đục của nó lấp lánh kiên định vô cùng, quyết tâm bám chặt. Bốn con ngân lân yêu thú còn lại chưa bị thương, thần sắc đại biến, bốn viên ngân sắc yêu đan cùng giáng xuống Cáp Mô đầu yêu thú. Giết! Hỏa Vân chân nhân méo mó mặt mày, kim đan trước mặt rực lên ngọn lửa như dầu hỏa. Trong tích tắc, viên kim đan biến thành một hắc sắc hỏa cầu lớn như bánh xe. Trực tiếp tế xuất kim đan, Hỏa Vân chân nhân cũng rúng động hộc máu. Âm Lệ Hoa nhợt nhạt mặt mũi cũng nghiến răng, kim đan lơ lửng trước mặt cũng giáng vào bốn viên ngân sắc yêu đan. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 342. Chim sẻ sau lưng. Thấy lục sắc kim đan của Âm Lệ Hoa rực lục sắc quang diễm, kim đan hóa thành lục sắc khô lâu đầu. Oành! Hỏa Vân chân nhân và Âm Lệ Hoa xuất ra hai viên kim đan, như cử sơn phi hành trên không trung, mang theo khí thế kinh nhân, không rõ nặng hơn phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác bao nhiêu lần. Kim đan hà quang của tu sĩ kim đan nhất trọng uy năng tương đương với đạo giai cung phẩm pháp bảo. U uy năng của kim đan bản thể tương đương với đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Hiện tại Hỏa Vân chân nhân và Âm Lệ Hoa liều mạng, uy năng kim đan oanh kích cao hơn cả đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Bình thường, phi kiếm cánh cửa của Ngụy Tác không kém gì uy năng kim đan hà quang, nhưng giờ va chạm với hai viên kim đan này thì khẳng định sẽ bị hất văng, chưa biết chừng còn tổn hại. Xoạt, xoạt, xoạt. Hai viên ngân sắc yêu đan va chạm với hắc hỏa kim đan của Hỏa Vân chân nhân như đôi châu đang chọi, có điều ngân quang của yêu đan bị hắc sắc đan hỏa thiêu đốt mà tan chảy dần. Hai viên ngân sắc yêu đan còn lại và kim đan của Âm Lệ Hoa va nhau, ngân quang và lục sắc quang diễm cuồn cuộn như đang thanh toán đối phương. Bốn viên ngân sắc yêu đan bị Hỏa Vân chân nhân và Âm Lệ Hoa liên thủ chặn lại. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã cảm nhận được khí tức suy kiệt cực nhanh trên mình Hỏa Vân chân nhân và Âm Lệ Hoa. Rõ ràng, điều khiển kim đan không chỉ tiêu hao chân nguyên, ngay cả nhục thân cũng không được kim đan linh khí tưới nhuần, như một cây cổ thụ đang vươn cao lại mất nước nên khô cong. Đúng lúc đó, một thanh hắc sắc rượu trào từ tay kia của Ngụy Tác bừng lên cuốn lấy một đạo kim quang quay về. Ngụy Tác liên tục kích phát thanh tác ngân pháp trượng, hôi hắc sắc quang hoa bao kín hỗn nguyên ngân hoa bị cáp mô đầu yêu thú chấn trụ, đồng thời thi triển huyền sát dược trảo cuốn lấy kim sắc pháp bảo trước thi thể Trần lão quái. Không hề chần chừ, kim sắc pháp bảo được Ngụy Tác kích phát là pháp khí công kích thuộc loại linh quang. Cách cách cách cách. Kim sắc pháp bảo được kích phát thì không rời khỏi tay mà phun ra kim sắc quang trụ cỡ thùng nước, long lanh như thủy tinh. A, thấy Ngụy Tác kích phát kim sắc pháp bảo, hỗn nguyên ngân hoa miệng lấp lánh ngân quang, tựa hồ định kích phát giải sáng có thể thôn tính thuật pháp và pháp bảo, nhưng trên mình cáp mô đầu yêu thú sực lam quang, ngọn trảo cắm trên mình đối thủ vào sâu thêm mấy tấc. Hỗn nguyên ngân hoa cực kỳ đau đớn, thân thể lắc lư, định hất cáp mô đầu yêu thú ra, không phun ra nổi ngân quang. Cách, tinh quang từ kim sắc pháp bảo trong tay Ngụy Tác xung kích một con ngân lân yêu thú, ngưng thành một kim sắc tinh trụ thật dày. Ngân lân yêu thú đó tỏ rõ thần sắc kinh hoàng, ngân quang lấp lóe, tuy chưa chết nhưng bị phong ấn, nhất thời không thể thoát thân. Pháp bảo tốt. Ngụy Tác sáng mắt lên. Năm món kim sắc pháp bảo quả nhiên có thần diệu riêng. Món gã lấy được tuy không phải loại công kích nhưng uy năng cũng là đạo giai thượng phẩm, cả lục cấp cao giai yêu thú cũng phong ấn được. Cộng thêm là linh quang pháp bảo, bản thể khó bị tổn tại, không kém gì món pháp bảo công kích có thể thuấn di với tốc độ kinh nhân của Hỏa Vân đạo nhân. A, thanh tác ngân pháp trượng bừng lên hôi hắc sắc quang hoa trùm xuống, hỗn nguyên ngân hoa khổng lồ giữa đại lộ rõ khí tức già nua, lớp vảy bạc trên mặt mờ dần tạo cho người ta cảm giác từ thời tráng niên bắt đầu bước vào tuổi già. Hỗn nguyên ngân hoa tựa hồ triệt để phát cuồng. Bốn cánh tay sáng lên thủy ngân quang hoa, giáng vào cáp mô đầu yêu thú ở sau lưng. Cách cách. Tất cả đều giật giật chân mày, nghe thấy tiếng xương cốt trong thân thể cáp mô đầu yêu thú vỡ vụn. Máu từ miệng cáp mô đầu yêu thú tuôn ra, hoàng quang trong mắt mở đi, ai cũng nhận ra nó gần chết. Thần sắc càng lạnh lùng hiện lên trong mắt nó. Như tá lực trảo của nó cắm sâu thêm một thước, cơ hồ cả bờ vai cắm vào thể nội hỗn nguyên ngân hoa. Hỗn nguyên ngân hoa co rút, mắt tròn ra. Ngụy Tác lại kích phát kim sắc pháp bảo, phát ra kim sắc tinh quang, đông kết một trong hai viên ngân sắc yêu đan rằng co với Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa giảm bớt áp lực, lục diễm khô lâu đầu ngậm một viên ngân sắc yêu đan. Chát, cáp mô đầu yêu thú sau rốt không chống nổi, bị hỗn nguyên ngân hoa đánh bay, nhưng tất cả đều dùng mình vì nó dù không còn sinh khí nhưng bị hất đi mà vẫn tóm lấy một đoạn ruột của đối phương kéo theo. Oành! Ngân sắc quang diễm phun ra từ miệng hỗn nguyên ngân hoa, ấm cáp mô đầu yêu thú xuống đất, tạo thành một hố sâu. Đồng thời thân thể hỗn nguyên ngân hoa lắc lư, không thể thuấn chi nữa. Sắc mặt bọn Ngụy Tác đều vưng mừng thấy rõ, vừa tiếp tục kích phát thanh tác ngân pháp trượng, vừa dùng kim sắc pháp bảo đông kết một trong hai viên ngân sắc yêu đan đang giằng co với Hỏa Vân chân nhân. Hỏa Vân chân nhân giảm hẳn áp lực, mắt lóe lên lệ mang, viên ngân sắc yêu đan còn lại bị đốt sạch ngân quang, hắc hỏa cuốn lấy, ngân sắc yêu đan bị Hỏa Vân chân nhân cuốn tới, chỉ tay phát ra một quang phù ép lên. Ngân sắc yêu đan bị lão tóm lấy cho vào túi. Làn da dưới lớp vảy của Hỗn Nguyên Ngân Hoa đột nhiên xuất hiện vết nứt. Thần sắc tuyệt vọng đột nhiên lóe lên trong mắt yêu thú ban nãy còn bất khả nhất thí. Đoan nó há miệng phun ra ngân mang bắn ra ngoài. Ngụy Tác vung tay, kim sắc tinh quang va vào ngân mang. Bị đông kết trong đó là một con Hỗn Nguyên Ngân Hoa nhỏ xíu do ngân sắc dị thể ngưng thành. Chát, kim sắc tinh trụ dày dặn bị Hỗn Nguyên Ngân Hoa trong trạng thái dị thể xung phá, ngân quang lóe lên, ngân mang tan biến vào một không cửa. Ba con ngân lân yêu thú còn lại tuy không phải đối thủ nhưng liều mạng chặn trước không cửa. Bọn Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, oành. Chỉ trong tích tắc, trong thông đạo sau không cửa vang lên tiếng nổ, bạch quang mờ mờ cuốn ra. Trong mắt bọn Ngụy Tác hiện rõ nét kinh ngạc, bạch sắc hà quang tựa hồ thấp thoáng vô số phù văn phun ra cuốn lấy ngân lân yêu thú vừa bị Hỏa Vân chân nhân thu yêu ăn như cướp đoạt. Bảo tán chân nhân yêu tán tán. Hỏa Vân chân nhân và Âm Lệ Hoa giật giật chân mày. Sắc mặt vốn hớn hở ợt âm trầm lại, hai viên kim đan thu về. Bạch sắc hà quang lại cuốn một con ngân lân yêu thú vào. Ngân lân yêu thú vốn gần đạt thực lực tu sĩ kim đan kỳ, nhưng hai con liên thủ đối phó một tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng thì tu sĩ đó không chống nổi. Nhưng sau khi kịch chiến với Ngụy Tác, Hỏa Vân chân nhân thì tổn hao thập phần kịch liệt. Không còn một nửa thực lực bình thường, đối diện bạch sắc hà quang thì cơ hồ một chiêu cũng không chống nổi. Thu liền hai con ngân lân yêu thú, một tu sĩ kim đan kỳ tạo cho người ta cảm giác thập phần âm nhu hiển lộ thân ảnh ở sau không cửa. Chính là bảo tán chân nhân yêu tán tán mà Ngụy Tác gặp hai lần. Hỏa Vân chân nhân, không ngờ ngươi cũng vào đảo huyền điện, tin tức của ngươi cũng thập phần linh thông đấy. Yêu tán tán không hề khách khí, vòng hai tay phát ra hào quang cuốn lấy con ngân lân yêu thú còn lại. Bị cuốn ra ngoài, ngân lân yêu thú đó chỉ uốn éo mấy cách là tắt thở bất đập. Yêu tán tán thu vào nạp bảo nang. Lục cấp cao giai yêu thú thực lực ngang với tu sĩ kim đan kỳ này, nguyên liệu trên mình có thể luyện chế được đạo giai hạ phẩm pháp bảo, gặp luyện khí sư lục phẩm trở lên, thậm chí luyện được xuất đạo giai trung phẩm pháp bảo. Yêu thú cỡ này mà giết được, Hỏa Vân chân nhân, thủ đoạn của các ngươi khiến người ta bất ngờ giấy. À, yêu tán tán lạnh nhạt nhìn Hỏa Vân chân nhân và bọn Ngụy Tác. Trong lúc nói ra câu đó, cái hố sâu bị Hỗn Nguyên Ngân Hoa tạo thành trên mình các mô đầu yêu thú ấy rực lam sắc quang diễm như thiêu đốt thân thể, thoáng sau đã biến thành tro. Một tấm lam sắc ngọc phù cỡ bàn tay hiện ra trong đống tro tàn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 343. Kim đan tu sĩ mất mạng. Yêu tán tán, ngươi đến đúng lúc lắm. Hỏa Vân chân nhân nhìn tấm lam sắc ngọc phù trong tro tàn, mục quang dừng lại trên mình yêu tán tán, tỏ vẻ cảnh giác. Coi là ta may mắn. Yêu tán tán nhìn lướt thi thể Trần lão quái như tiếc nuối. Trần lão quái tung hoành một đời uy danh như thế, không ngờ lại chết ở đây. Yêu tán tán, yêu thú này đều do bọn ta dốc sức giết, ngươi định dây máu ăn phần hả? Hỏa Vân chân nhân không hề dườm lời. Viễn cổ Hỗn Nguyên Ngân Hoa cùng Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay bị các mô đầu yêu thú và Ngụy Tác liên thủ giết chết đều là bát cấp yêu thú, toàn thân là bảo vật, ít nhất cũng luyện chế được đạo giai thượng phẩm pháp bảo. cáp mô đầu yêu thú thực lực cao hơn nhiều tu sĩ kim đan lưỡng trọng sau khi hóa thành cho để lại lam sắc cổ phù, nhiều khả năng có bí ẩn trong đó. Nhưng song phương rõ ràng e dè nhau, không dám động thủ, sợ đối thủ thừa cơ đánh lén. Chính là có mặt thì có phần. Yêu tán tán cười nhạt, liếc ngân lân yêu thú vẫn bị kim sắc tinh chủ đông kết. Yêu thú này còn sống, ta lấy nốt nó, còn lại là của các ngươi, với thực lực của ta, như thế không quá chứ? Trong mắt Hỏa Vân chân nhân lãnh quang lóe lên, còn chưa kịp đáp lời. Phù yêu tán tán đột nhiên há miệng, phun ra quang hoa đỏ trắng đan nhau. Linh khí toàn thân yêu tán tán hơi mờ đi, tựa hồ chân nguyên và tinh huyết tổn hao cực kỳ kịch liệt. Quang hoa đỏ đan trắng thì màu trắng là kim đan hà quang, có vô số quang phù lưu động. Màu đỏ lại là từng giải tinh huyết. Vừa phun ra là tinh huyết dung nhập vào quang phù trong bạch sắc hà quang, quang mang sáng gấp mấy lần. Lúc phun ra quang hoa còn đan nhau giữa hai màu đỏ trắng, nhưng chỉ trong điện quang hỏa thạch thì đã biến thành bạch sắc. Hủy diệt khí diễm bao trùm cả đại điện. Quang hoa không bắn vào ngân lân yêu thú trong kim sắc tinh chủ mà ráng vào âm lệ hoa. Cẩn thận! Hỏa Vân chân nhân biến hẳn sắc mặt, kim đan bừng lên đan hỏa như dầu đen. A! Âm lệ hoa và ngụy tác vốn đã giới bị yêu tán tán phun ra quang hoa, với tốc độ thuấn di cùng uy năng hàm chứa chấn áp chi lực hùng hậu lói lên trước mặt âm lệ hoa và bọn ngụy tác. Khí trường kinh nhân âm lệ hoa và ngụy tác không thể tránh né. Trong tích tắc, ngụy tác chỉ kịp kích phát kim sắc pháp bảo, rực lên một đạo kim sắc tinh quang. Nhưng đạo kim sắc tinh quang bị yêu tán tán phát ra bạch quang đánh vỡ, hắc thủy liên bị thủng sắn lại bị đạo bạch sắc quang hoa làm thủng thêm một lỗ. Kim đan của âm lệ hoa quay tít như phát cuồng, vô số quang phù huyền ảo lưu chuyển chặn trước mặt. Rơi. Nhưng tiếng quát như từ ngoài thiên ngoại truyền về, mọi quang phù cơ hồ tan vỡ, kim đan tan hết thúy lục sắc hà quang. Kim đan của âm lệ hoa bị bạch sắc hà quang của yêu tán tán hất ngược vào thể nội, xuyên thấu lưng ra ngực. Ngụy tác. Cùng lúc cơ nhãi nhợt nhạt mặt mày kinh hô, ngụy tác chấn động phun máu. Yêu tán tán. Ngươi không sợ Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông liên đánh tới Hỏa Hoàng Cung sao? Hỏa Vân chân nhân gầm lên, kim đan biến thành hắc hỏa như thiên ngoại vẫn thạch giáng xuống đầu yêu tán tán. Thấy thế, yêu tán tán thập phần âm nhu thong thả tế xuất viên bàn pháp bảo. Chân nguyên kích phát, pháp bảo nổi lên phù văn cổ thể, sinh tử, hưu thích đồng thời bắn ra bạch sắc quang trụ ngăn chặn khiến kim đan của Hỏa Vân chân nhân không ức xuống được. Hỏa Vân chân nhân, bình thường ngươi còn miễn cưỡng đấu được với ta chứ, sợ ngươi như nỏ cứng hết đà, kim đan uy năng tổn hao đến mức chỉ ngang đạo giai trung phẩm pháp bảo, căn bản không phải đối thủ của ta. Còn Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông, chỉ cần giết hết các ngươi thì ai biết chết trong tay ta. Có khi người Âm Thi Tông đều chết trong tay Hỏa Vân chân nhân ngươi. Bạch sắc kim đan như quả trứng gã nổi lên trên đỉnh đầu y, bạch sắc hà quang hình thành quang ảnh voi trắng ép tới kim đan của Hỏa Vân chân nhân. Hắc hỏa trên kim đan của Hỏa Vân chân nhân cũng bị ép tắt ngóm từng lớp. A, Hỏa Vân chân nhân méo mó mặt mày gầm vang, định tự nổ kim đan, nhưng quang phù bị bạch sắc quang trụ từ viên bàn pháp bảo của yêu tán tán chấn trụ. À! Trong mắt yêu tán tán ánh lên thần sắc ngạc nhiên. Ngụy tác phun ra một vòi máu, tay chân vung loạn xạ, đan dịch thơm lừng nhanh chóng chảy vào miệng âm lệ hoa đang tắt dần sinh khí. Cùng lúc tinh thạch hồng quang chói mắt xuất hiện trong tay, gã dồn chân nguyên vào hôi đồng, hai giọt đan dịch tương tự được bước ra. Lấy hai giọt đan dịch xong, tinh thạch giảm hẳn hồng quang cơ hồ biến thành bạch sắc. Ngụy tác không hề ngơi tay, thu tinh thạch lại, đồng thời cho hai giọt đan dịch thơm lừng vào miệng. Ngụy tác hộc lên một tiếng, lộ rõ thần sắc thập phần thống khổ, vốn đang bình thường thì như thụ thương chí mạng, suy kiệt một cách cực kỳ kinh nhân. Nhưng rồi sinh khí hùng hậu lại từ Tiểu Phúc gã cháy lên, sinh cơ nhanh chóng thịnh vượng. Âm Lệ Hoa cảnh đó cũng nhanh chóng bình ổn khí tức, lỗ thủng trên ngực lành lại rất nhanh. Oành! Mắt yêu tán tán lóe lên hàn mang. Bạch sắc kim đan trực tiếp giáng vào kim đan của Hỏa Vân chân nhân. Hai viên kim đan một cỡ trứng gà một cỡ trứng chim câu va nhau, như hai ngọn núi va chạm, sóng khí kinh nhân lan tràn. Kim đan của yêu tán tán rúng động, kim đan của Hỏa Vân chân nhân kêu đánh cách một tiếng, xuất hiện nhiều vết nứt. A! Hỏa Vân chân nhân hừ một tiếng, rớt phịch xuống, linh khí cũng tán loạn. Bạch quang lóe lên, bọn ngụy tác đột nhiên xuất hiện cạnh lão. Không ngờ trừ huyết tinh thạch ngươi còn có bí pháp phong ấm thương thí. Bất quá ngươi chỉ có tu vi phân niệm tứ trọng còn tưởng chạy thoát sao? Yêu tán tán cười lạnh, hà quang cuốn ra, ép toàn bộ quang hoa trên kim đan đã nứt của Hỏa Vân chân nhân xuống. Đoạn thu luôn vào nạp bảo nang. Cùng lúc, lưỡng đạo phù văn, hưu thích trong bốn chữ cổ thể phù văn, sinh tử, hưu thích trên viên bàn pháp bảo lơ lửng trước mặt sự quang hoa, bạch quang trụ biến thành một bạch sắc quang cháo bao trùm bọn ngụy tác. Ngụy tác, Hỏa Vân chân nhân nhắm mắt xếp bằng dưới đất, bị đoạt cả kim đan, đột nhiên mở bừng mắt, chỉ tay ra, một đạo tử hắc sắc quang điểm từ đầu ngón tay ấm vào trán ngụy tác. Thái cổ hung hỏa quyết. Đầu óc ngụy tắc rung lên, xuất hiện một thiên thuật pháp huyền ảo. Hỏa Vân chân nhân đột nhiên truyền cho gã một đạo thuật pháp. Điểm xong một chỉ này, thần quang trong mắt Hỏa Vân chân nhân tan hết, sinh cơ đoạn tuyệt. Lại một kim đan kỳ đại tu sĩ mất mạng. Trong óc ngụy tắc, hình ảnh thuật pháp sáng lên, tích tắc này gã cảm nhận rõ thái cổ hung hỏa quyết. Cũng là thiên cấp trung giai thuật pháp, có thể hút hắc sát hỏa khí trong lòng đất để từ từ tu luyện, nhất thời không sử dụng được. Hỏa Vân chân nhân truyền thuật pháp này, thuật pháp lợi hại cho gã để nếu có cơ hội đào thoát thì sau này báo cừu cho lão. Yêu tán tán, ngươi dám đánh lén ta, nhất định ngươi sẽ bị Âm Thi Tông truy sát vô cùng vô tận. Tích tắc Hỏa Vân chân nhân mất mạng. Âm Lệ Hoa đang điều tức cũng mở bừng mắt quát to. Dườm lời, ta sợ Âm Thi Tông thì đã không đồng thủ. Yêu tán tán cười lạnh, liếc thi thể hai con hỗn nguyên ngân hoa cùng lam sắc mọc phù dưới hố. Ban nãy để giết ngươi, ta tốn mất 10 năm tu vi. Bất quá thu hoạch này đủ cho ta đột phá đến tu vi kim đan lưỡng trọng, luyện thêm được mấy món pháp bảo lợi hại nữa. Lúc đó Âm Thi Tông dù biết ta giết ngươi thì ta cứ bế quan tại Hỏa Hoàng cung là được, đằng nào bế quan cũng cần nhiều thời gian. Lúc ta xuất quan chỉ e trừ huyết linh lão tổ ra, các ngươi không ai đối phó nổi ta. Ngươi cũng như Hỏa Vân chân nhân kim đan uy năng tổn hao gần hết, may mắn mới không chết. Còn ngươi, yêu tán tán nhìn sang ngụy tác. Pháp bảo ngươi cầm đúng là đạo giai thượng phẩm, nhưng chỉ thế thì không địch nổi ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn dâng bảo vật, chưa biết chừng ta sẽ để ngươi chết sảng khoái hơn. Ngụy tác coi như không nghe thấy yêu tán tán nói, chỉ hít sâu một hơi, lấy ra một thanh hắc sắc tiểu đao cắm vào ngực Hỏa Vân chân nhân. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 344. Dọa khiếp kim đan. À, tiểu tử này định sở trò gì? Thấy ngụy tắc cắm hắc sắc tiểu đao vào ngực thi thể Hỏa Vân chân nhân, yêu tán tán nhíu mày. Yêu tán tán không dườm lời, bạch sắc kim đan rực hà quang, hình thành hình ảnh voi trắng đứng trong mây lành ép tới ngụy tắc, Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa. Tựa hồ công pháp khác nhau khiến pháp tướng do kim đan hà quang ngưng thành cũng khác, phẩm giai công pháp càng cao uy lực pháp tướng càng mạnh. Bạch tượng pháp tướng của yêu tán tán có uy thế vượt xa hắc hỏa của Hỏa Vân chân nhân và lục sắc khô lâu đầu của Âm Lệ Hoa. Cách

Âm Lệ Hoa lại vui mừng kêu lên thành tiếng. Địa đồ chú giải rất rõ, đảo Huyền Điện là nơi chứa cao giai pháp bảo, linh thảo viên là linh điện trồng linh dược. Huyết Tinh Đài, Phong Ma Sơn, đảo Huyền Điện, linh thảo viên. Ngụy Tắc chỉ liếc qua là nhìn rõ bốn địa điểm trong địa đồ. Huyết Tinh Đài là tế đài đặt huyết tinh thạch, gã và Âm Lệ Hoa vô tình đi qua, huyết tinh thạch đã lọt vào tay gã. Phát đạt rồi. Ngụy Tắc, lần này đúng là phát đạt. Hai con hỗn nguyên ngân hoa chí ít cũng luyện chế được đạo giai trung phẩm pháp bảo, thậm chí là đạo giai thượng phẩm. Còn ngần ấy ngân lân yêu thú do Lam Diện Tu La Tạc sao sinh ra. A, toàn là lục cấp cao giai yêu thú. Còn nạp bảo nang của hai tu sĩ kim đan kỳ. A, Ngụy Tắc, mau lên xem trong nạp bảo nang của tu sĩ kim đan kỳ có gì rồi chúng ta đến đảo Huyền Điện. Giọng Lục Bảo lão đầu có phần điên cuồng. Ngụy Tắc tuy vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng kích động khôn xiết. Thu hoạch lần này kinh nhân hơn mọi lần khác. Nếu không vì còn đang ở trong đảo Huyền Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, Nơ, Bơ, E, Nơ, ngoài chưa biết chừng còn có hung hiểm, cộng thêm Hỏa Vân chân nhân dù gì cũng có chút sao tình, tạm coi là đồng bạn đã chết thì chắc gã đắc ý vô cùng mất. Hít sâu một hơi, Ngụy Tắc lấy nạp bảo nang của Hỏa Vân chân nhân ra. Rồi như tiến chân, gã gật đầu với thi thể Hỏa Vân chân nhân trước khi phát ra tiên thiên chân hỏa đốt thành tro. Đoạn gã lấy nạp bảo nang của Trần lão quái và Yêu Tán Tán ra, đồng thời cởi cả pháp yêu nguyên lành của Yêu Tán Tán xuống. Đối với tu sĩ suýt nữa giết hết bọn gã, gã không đời nào khách khí. Nếu không vì khi Yêu Tán Tán thi triển bảo đăng đoạt xá thuật đã thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, hiện tại thi thể chỉ còn là khúc gỗ khô chắc. Ngụy Tắc trừ dùng thực huyết pháp đao hút khí huyết thì còn để phệ tâm trùng hút sạch não tủy. Nhục thân tu sĩ kim đan kỳ được kim đan linh khí tưới nhuần, đối với phệ tâm trùng là đại bổ. Thu nguyệt bạch sắc pháp y của Yêu Tán Tán lại, Ngụy Tắc dùng tiên thiên chân hỏa đốt gọn thi thể y. Đoạn gã không e dè gì Âm Lệ Hoa, lấy hết mọi thứ trong nạp bảo nang của Yêu Tán Tán ra. À, gã hơi bất ngờ vì kim đan kỳ đại tu sĩ âm nhu gian trá vô cùng này không có gì nhiều, trừ mấy con ngân lân yêu thú mới thù vào thì chi còn hai trận kỳ không rõ dùng làm gì, một linh thạch đại. À, cái gì đây? Ngụy Tắc mở linh thạch đại của Yêu Tán Tán ra thì ngẩn người, trong đó chỉ có mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch, cũng mấy tinh phiến mỏng tang do ngân sắc tinh thạch chế thành. Gã lấy ra xem, tinh phiến gần như trong suốt có hóa văn phức tạp, nhưng không phải pháp khí, mà giống lệnh bài. Yêu Tán Tán có ngần này linh thạch cơ à? Thấy tinh phiến đặc biệt, Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh. Ngần này linh thạch là sao? Ngụy Tắc kinh ngạc liếc Âm Lệ Hoa. Thế nào các vị không biết? Âm Lệ Hoa hơi ngẩn ra, nhìn Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, chỉ vào tinh phù trong tay Ngụy Tắc, giải thích. Đây là tinh phù của Tuyền Cơ Phường. Tuyền Cơ Phường là phường thị lớn nhất Vân Linh Đại Lục, có phân hiệu ở các thành lớn. Tinh phù của Tuyền Cơ Phường, một tấm tựu tương đương với 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Tùy tiện đến phường thị nào của Tuyền Cơ Phường cũng đổi được, mua tinh phù cũng là gửi vào, hết mỗi năm là được Tuyền Cơ Phường chia cho số lãi nhất định. Cơ bản mỗi tấm tinh phù, từ 1 vạn rưỡi đến 2 vạn linh thạch. Âm Lệ Hoa bổ sung, phường thị quy mô như Tuyền Cơ Phường đâu có thiếu linh thạch. Làm vậy tương đương với lôi kéo chỗ dựa. Vì tu sĩ có thể lấy ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch đổi tinh phù đều không phải phổ thông tu sĩ. Nếu có tu sĩ nào gây thiệt hại cho Tuyền Cơ Phường, ảnh hưởng đến lợi ích của Tuyền Cơ Phường cũng là ảnh hưởng đến lợi tức của các tu sĩ đó, chưa biết sẽ khiến họ nổi giận. Bao năm nay chưa có tu sĩ hoặc thế lực nào dám cướp đoạt đồ của Tuyền Cơ Phường. 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Âm Lệ Hoa nói vậy, cả Lục Bào lão đầu cũng hít một hơi lạnh. Một tấm tương đương với 50 vạn hạ phẩm linh thạch, vậy 10 tấm không phải 500 vạn hạ phẩm linh thạch sao? Lần này linh thạch chả trách ngay cả kim đan kỳ đại tu sĩ như Âm Lệ Hoa vốn kiếm linh thạch tương đối dễ dàng cũng thập phần chấn động. Nên biết Hiên Viên lão tổ tuy mở miệng là 1-200 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng đó là với cả một tông môn. Hiên Viên lão tổ là Hải Tiên Tông tông chủ, trưởng quản linh thạch cả tông môn, còn yêu tán tán không phải Hỏa Hoàng cung chủ, có ngần ấy linh thạch thực quá kinh nhân. Tinh phù này ai mang đi đổi cũng được hả? Ngụy Tác lại hỏi Âm Lệ Hoa. Tinh phù này có thể giao dịch cho nhau. Tất nhiên ai mang đi đổi cũng được. Âm Lệ Hoa đương nhiên biết Ngụy Tác nghĩ gì nên bật cười. Lần này để phát tài rồi. Phát đạt rồi, Ngụy Tác, lấy được ngần này linh thạch của ngươi tương đương với kho của một tông môn không nhỏ. Lục Bảo lão đầu ngẩn ra rồi kêu ầm trong tai Ngụy Tác. Đích xác, Ngụy Tác vốn có 180 vạn, tổng thêm hơn 50 vạn lấy được của Âm Lệ Hoa thì là hơn 230 vạn, thêm 500 vạn này đã thành 730 vạn. Tông môn như Thái Nhất môn thì thông thường trong kho cũng không có số lượng linh thạch như vậy. Ngần này đủ cho Ngụy Tác đột phá thành tu sĩ kim đan kỳ cũng không lo thiếu. Đạt tới kim đan kỳ, tu vi muốn đột phá, tuyệt đại bộ phận nhờ vào cơ duyên, nhưng thứ hữu dụng với tu sĩ kim đan kỳ thì có linh thạch cũng không mua được, cần phải cướp đoạt. Yêu tán tán không có pháp bảo gì nữa, viên bàn pháp bảo công thủ song toàn đã bị hủy, thuật pháp của y cũng uy lực kinh nhân, chỉ có đạo giai thượng phẩm pháp bảo mới hữu dụng với y, thấp hơn cũng vô dụng. Hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới bình phục được chấn động trong lòng, Ngụy Tác u linh thạch đại của yêu tán tán vào nạp bảo nang chuyên đựng linh thạch và pháp bảo không dùng đến. Gã lại mở nạp bảo nang của Trần lão quái ra. Vừa mở ra, hắc sắc thọ văn quan tài rùng rợn đập ngay vào mắt. À! Ngụy Tác giật giật chân mày. Trừ hắc sắc thọ văn quan tài, nạp bảo nang của Trần lão quái không có cả linh thạch đại. Nhưng có hai thanh bạch sắc cốt kiếm, một hộp gỗ, một hỏa hồng sắc đan bình. Hai thanh bạch sắc cốt kiếm là bạch cốt lãnh hỏa thập phần dường gì có thể kết hợp lại. Lúc trước Ngụy Tác đã thử kết hợp ba ngọn bạch cốt lãnh hỏa lấy được của Âm Lệ Hoa và một của Kỳ Tử Vũ thì đạt tới uy năng linh giai thượng phẩm pháp bảo. Cộng thêm hai ngọn này thì đạt tới đạo giai hạ phẩm uy năng pháp. Đây là dưỡng thi vạn thọ quan Trần Sư Huyên mấy 60 năm mới luyện chế được. Hắc sắc thọ văn quan tài lộ ra, Âm Lệ Hoa có phần động lòng, lại thấy Ngụy Tác hấp háy mắt thì tưởng vì pháp bảo này nên nàng ta bảo. Pháp bảo này chỉ thích hợp cho công pháp âm thi tông, đối với tu sĩ phái khác là vô dụng. Thư thư tuy không hứng thú với luyện thi chi thuật nhưng luyện hóa uy năng pháp bảo này phi sẽ tăng tiến tu vi không ít. Ngụy Tác, nếu để nhường pháp bảo này thì thư thư không cần thi thể yêu thú. Hiện tại Âm Lệ Hoa tuy càng lúc càng thấy Ngụy Tác lợi hại, thủ đoạn hoàn toàn không kém tu sĩ kim đan kỳ, nhưng chỉ tiếp xúc không lâu, nàng ta cũng nhận ra gã trọng tình nghĩa, nói là giữ lời nên bàn điều kiện, được. Mắt Ngụy Tác ánh lên, nhét hắc sắc đại quan đầy âm khí vào nạp bảo nang của Tần lão quái rồi đưa cả nạp bảo nang cho Âm Lệ Hoa. Âm Lệ Hoa biểu hiện trong quá trình liên thủ, lại vì một sư thư giao hảo mà bất hòa với Diệp Linh khiến cách nhìn của gã về nữ ma đầu này khác đi. Đúng rồi, đưa nạp bảo nang cho Âm Lệ Hoa, Ngụy Tác nhớ ra gì đó nên hỏi. Với địa vị của các hạ cần một tử ma anh chắc không có gì to tát chứ. Tử ma anh, để cần làm gì? Âm Lệ Hoa đón lấy nạp bảo nang kinh hỉ vô vàn nhưng cũng ngạc nhiên hỏi Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 346. Tinh phách bị bắt. Tại hạ tế luyện một món pháp bảo, nguyên khí tử ma anh rất phù hợp. Ngụy Tác nói bừa, gã đương nhiên không thể cho Âm Lệ Hoa biết về Lục Bào lão đầu, nguyên khí tử ma anh là đại bổ với lão. Tế luyện pháp bảo cần dùng tử ma anh. Nói vậy thì Ngụy Tác càng thần bí trong mắt Âm Lệ Hoa. Tử ma anh bản thân là một món linh giai pháp bảo cần dùng tử ma anh để tế luyện thì theo lẽ thường không thể tầm tầm. Liếc Ngụy Tác đoạn Âm Lệ Hoa không hề do dự gật đầu. Rời khỏi đảo Huyền Điện, về Âm Thi Tông thì Thư Thư sẽ tìm cách lấy tử ma anh cho đệ. Thứ này là bạch cốt lãnh hỏa. Nạp bảo nang của các hạ cũng có ba ngọn. Gật gù, Ngụy Tác không ngại gì, chỉ vào bạch cốt lãnh hỏa của Trần lão quái hỏi thẳng Âm Lệ Hoa. Bạch cốt lãnh hỏa hợp lại thì uy năng thập phần kinh nhân, vì sao không luyện thêm? Ngụy Tác nói vậy, nhớ đến vật của mình bị gã ăn chặn, Âm Lệ Hoa cười khổ, giải thích. Bạch cốt lãnh hỏa hợp lại uy năng đích xác thập phần kinh nhân, chỉ là luyện chế cực khó, cần có hài cốt tu sĩ phân niệm cảnh phong linh căn và yêu đan của lục cấp trung giai yêu thú lãnh hỏa chu điểu, dùng bí pháp Âm Thi Tông mới thành. Thư Thư tu luyện ngần ấy năm mới luyện được ba ngọn, Trần Sư Hương cũng chỉ có hai. Ngừng một chút, Âm Lệ Hoa tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của Ngụy Tác nên bổ sung. Nếu tập trung bạch cốt lãnh hỏa của mọi tu sĩ Âm Thi Tông lại tất nhiên kinh nhân, nhưng vật mình khó khăn lắm mới luyện chế được thì không thể tiện nghi cho kẻ khác. Nhất là bạch cốt lãnh hỏa có thể dùng để tế luyện bản mệnh pháp bảo. Bạch cốt lãnh hỏa có thể dùng để tế luyện bản mệnh pháp bảo. Lẽ nào bạch cốt lãnh hỏa có dung nguyên pháp trận? Không chỉ Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, ngay cả Lục Bào lão đầu cũng cả kinh. Thiên Huyền Đại Lục hay Vân Linh Đại Lục, nhiều tu sĩ đều biết có những pháp bảo biệt có thể luyện hóa tại thể nội, luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo theo quá trình tu sĩ tu luyện mà đề thăng uy năng. Đương nhiên, bản mệnh pháp bảo cần tu sĩ kim đan kỳ trở lên, phối hợp với tập pháp dùng mới luyện được. Bản mệnh pháp bảo cần kim đan đan hà tôi luyện, hơn nữa pháp bảo vốn chứa nguyên khí, không đặt tu sĩ kim đan kỳ mà cứ luyện hóa tại thể nội, nhục thân sẽ bị nguyên khí pháp bảo tổn hại. Tu luyện được bản mệnh pháp bảo, tế xuất kim đan sẽ tương đương với kim đan có thêm một tầng bảo vệ, đối địch sẽ tăng thêm uy năng, uy lực đương nhiên lớn hơn kim đan trần trụi. Chỉ là trong số pháp bảo có thể dùng để tu luyện bản mệnh pháp bảo rất ít. Dù kim đan kỳ đại tu sĩ có thuật pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng khó lòng tìm được một món phù hợp, vì viễn cổ dung nguyên pháp trận, ngay từ thời đại của Lục Bào lão đầu đã cơ hồ thất truyền, mà chỉ pháp bảo khắc dung nguyên pháp trận mới không xung đột cùng thể nội chân nguyên. Muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo phải chọn từ các cổ bảo từ rất xa xưa. Có dung nguyên pháp trận thì đúng, nhưng dung nguyên pháp trận của Âm Thi Tông chỉ thích hợp với bạch cốt lãnh hỏa, không thể dùng cho pháp bảo khác. Thấy bọn Ngụy Tác cả kinh, Âm Lệ Hoa cười khổ, giải thích. Bất quá chỉ cần gom đủ 16 ngọn bạch cốt lãnh hỏa, dung hợp lại, ngưng thành bạch cốt minh hỏa mới có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Gom đủ 16 ngọn bạch cốt lãnh hỏa, Âm Thi Tông suốt 500 năm nay mới xuất hiện 3 người. 16 ngọn bạch cốt lãnh hỏa ngưng thành bạch cốt minh hỏa, uy năng của bạch cốt minh hỏa chắc không thấp. Ngụy Tác hỏi Âm Lệ Hoa. Ừ. Âm Lệ Hoa gật đầu. Một ngọn bạch cốt minh hỏa tương đương với đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Ngụy Tác gật đầu, không nhiều lời, thu hai ngọn bạch cốt lãnh hỏa của Trần lão quái rồi mở hộp gỗ và đan bình ra. Đây là tư nguyên quả. Thấy hai nhánh u lam sắc linh thảo trong hộp gỗ, Cơ Nhã kêu lên vui mừng. Thấy trong hồng sắc đan bình có một viên huyết hồng sắc đan hoàn, nàng lại hô khẽ. Đây là nhân hoàng đan. Tư nguyên quả là nguyên liệu chính luyện chế thiên hư đại diệu đan. Thiên hư đại diệu đan, địa cấp trung giai đan dược, có thể hóa giải độc lực trong yêu đan lôi, hỏa lưỡng hệ yêu thú bát cấp trở xuống. chỉ cần uống thiên hư đại diệu đan là có thể trực tiếp nuốt yêu đan của lôi, hỏa lưỡng hệ yêu thú vốn linh khí kinh nhân nhưng vì không có công thức nên không thể luyện chế đan dược. Dùng thiên hư đại diệu đan phối hợp luyện hóa yêu đan thì lôi, hỏa nguyên khí trong yêu đan mà một số tu sĩ không thể luyện hóa cũng dung hợp tại thể nội, cực kỳ hữu dụng với thuật pháp lôi hệ, hỏa hệ. Nhân hoàng đan, địa cấp đỉnh giai đan dược công hiệu kinh nhân, có thể tăng cường khí huyết, tăng cường thể chất, tăng cường nhục thân tu sĩ. Ngay cả phổ thông phàm nhân mà dùng đan dược này cũng có khí lực thập hổ thể phách thuộc nhóm nhân trung chi hoàng. Tu sĩ âm thi tông tu luyện công pháp, tổn hại không nhỏ đến nhục thân và tinh huyết. Trần lão quái chắc định giữ viên đan dược này cho mình. Hai vật này đối với tu sĩ nào cũng thập phần hữu dụng. Thu mấy thứ của Trần lão quái lại, ngụy tác mở nạp bảo nang của Hỏa Vân chân nhân ra. Nạp bảo nang của Hỏa Vân chân nhân cũng không có gì nhiều, chỉ có một tấm kim hoàng sắc viên kính cỡ bàn tay, một chiếc thuyền màu đỏ sậm và một lá xích hồng sắc tỉ kỳ. Đây là Ly Hỏa Phảng, đại hình phi độn pháp bảo, độn tốc đạt lục phẩm. Bản thân có lực phòng ngự đạo giai hạ phẩm. Đây là nguyên từ bảo kính đạo giai hạ phẩm pháp bảo, khiến đối phương trầm trọng vô số lần. Đây là Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ đạo giai hạ phẩm pháp bảo phòng ngự. Âm Lệ Hoa tựa hồ rất quen thuộc ba pháp bảo này, không đợi Ngụy Tác hỏi đã bảo ngay. Ngụy Tác chợt lắc đầu, khẽ thở dài. Ba pháp bảo của Hỏa Vân chân nhân đều là đạo giai pháp bảo, nhưng trong đạo huyền điện gặp đối đầu quá lợi hại, trung phẩm uy năng vì tất có tác dụng, nên những pháp bảo này đều không dùng được. Ngụy Tác khi đến đây đã rất thèm muốn Ly Hỏa Phảng, không ngờ hiện giờ thật sự là của gã. Kim đan kỳ đại tu sĩ, tại cả tu đạo giới cũng là bá chủ một phương nhưng chỉ trong thoáng chốc có tới ba người như thế chết trước mắt Ngụy Tác khiến gã cảm thán, tu đạo đúng là không khác gì mọi người trong tu đạo giới vẫn nói. Khó như lên trời. Kim đan kỳ đại tu sĩ muốn đề thăng thực lực và tu vi mà cơ duyên không đủ thì vẫn mất mạng như thường. Đi thôi. Việc này càng nhắc nhở Ngụy Tác hành sự phải cẩn thận, đủ là dừng trong đảo huyền điện đầy nguy cơ này, không nên dừng lâu. Nhanh chóng gom hết thi thể Ngân Lân yêu thú đích và hai con hỗn nguyên ngân hoa lại, gã và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã rời đi ngay tiến đến đảo huyền điện. A, Ngụy Tác, ta nhớ ngươi rồi. Ngươi dám thu kim đan bức ta thi triển đoạt xá chi thuật. Ngươi chết chắc rồi, sư huyên nhất định sẽ báo cừu cho ta. Trong thông đạo đầy hoàng khí, một dải bạch sắc linh quang lao đi kêu lên oán độc vô cùng. Đột nhiên, bạch sắc quang hoa lói lên trước linh quang. A, bạch sắc linh quang ré lên kinh hãi nhưng không kịp tránh, va vào bạch sắc quang hoa, bị trói chặt. Yêu tán tán, không ngờ ngươi cũng thế này. Tiếng cười lạnh cất lên, thân ảnh Diệp Linh hiện hiện gần đó. Giải bạch sắc quang hoa là pháp bảo hình túi tơ. Diệp Linh, là ngươi, mau thả ta ra. Bạch sắc linh quang uốn éo, không thể thoát được, kêu lên thập phần kinh hoàng. Thả ngươi. Diệp Linh mặt mũi lạnh tanh vung tay, túi tơ bay đến gần ý. Yêu tán tán, bình thường ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại chỉ còn lại tinh phách mà dám nói thế với ta. Diệp Linh, ngươi không thả ta ra, bị sư huyên của ta biết thì sẽ giết ngươi báo thù. Thế nào còn định mang sư huyên Lý Nhược Huyền ra dọa ta? Ngươi không bị ta bức phải từ bỏ nhục thân, mọi thứ của ngươi cũng không rơi vào tay ta, dù cha xét thì không lần ra ta. Diệp Linh khinh bỉ cười lạnh. Hơn nữa sư huyên ngươi biết thì sao? Ta lấy được hai đạo giai thượng phẩm pháp bảo trong đạo huyền điện, y gặp ta cũng chắc gì thắng được. A, Diệp Linh nói vậy, yêu tán tán thật sự sợ hãi, bạch sắc linh quang rú vang. Diệp Linh, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi đủ lợi ích. Hả? Lợi ích? Diệp Linh bình tĩnh như thường nhìn bạch sắc linh quang trong túi tơ, nhạt giọng. Nói xem là lợi ích gì?

Thập Hoang Minh Thần Tiễn, ta nhờ cơ duyên xảo hợp, có được tinh phách hoàn chỉnh của Kim Đan Kỳ Đại Tu Sĩ nên luyện thành. Có vật này cơ duyên, khí vận như thế mà giết Ngụy tiểu tử dễ như trở bàn tay. Âm Lệ Hoa, ngươi tưởng tu thành Kim Đan từ thoát khỏi tay ta. Ngươi không biết ta có thứ này, chỉ cần lần này ngươi không chết, về Âm Thi Tông tất sẽ thành đồ chơi của ta. Ta muốn thế nào, ngươi sẽ phải thế ấy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 348. Điên cuồng ám sát. Thập Phần Âm lạnh lẩm bẩm, Diệp Linh thò tay cất Thập Hoang Minh Thần Tiễn, còn đáng sợ hơn đạo giai thượng phẩm pháp bảo vào nạp bảo năng. Đoạn Y uống liền mấy viên đan dược hồi phục chân nguyên và tinh huyết, điều tức một chút, rồi kích phát một trong hai món kim sắc pháp bảo lấy được trong đại điện. Kim sắc pháp bảo kích phát xong thì hình thành từng vòng kim sắc tinh quang quay tít như chôn ốt ở trước mặt, nhưng rồi mắt Diệp Linh lóe lên thì tinh mang lại hình thành một kim sắc thủy tinh quang cháo bao quanh. Xem ra một trong hai pháp bảo của y là linh quang pháp bảo công phòng nhất thể. Pháp bảo phòng ngự đạo giai thượng phẩm đủ chống lại kim đan bản thể của tu sĩ kim đan nhất trọng và kim đan hà quang của tu sĩ kim đan lưỡng trọng. Năm kim sắc pháp bảo đều có thần diệu riêng, không biết món còn lại của Diệp Linh có đặc tính gì. Kích phát kim sắc pháp bảo xong, thân ảnh Diệp Linh loáng lên, lướt vào thông đạo đầy hoàng khí. Một canh giờ sau, Diệp Linh bao trùm trong kim sắc linh quang quang cháo lướt khỏi thông đạo quanh co. Bên ngoài thông đạo là dốc núi toàn những cây cỏ màu vàng, mỗi nhánh cao chừng 2 tấc, lá giống như thanh tiểu kiếm, phát ra kim thiết chi khí rõ rệt. Kim kiếm thào. Diệp Linh tỏ rõ thần sắc chấn động, tay hơi run tựa hồ định nhổ hết bãi cỏ trên dốc núi. Kim kiếm thảo cũng như thiết tiêu mộc có thể hút tinh kim từ địa mạch, đến số năm nhất định thì không chỉ có thể đem rút ra tinh kim đặc biệt mà bản thân cũng có thể dùng để luyện chế pháp khí. Kim kiếm thảo này kim thiết chi khí nồng hậu như thế, e rằng mỗi nhanh đủ để trực tiếp luyện chế pháp khí bán linh giai trở lên. Lần này kim kiếm thảo cùng dung sẽ được không ít kim kiếm thảo tinh kim. Nhưng chỉ chớp chớp mắt, Diệp Linh lại nén xung động lấy kim kiếm thảo, ngoái lại nhìn. Kim kiếm thảo tuy hữu dụng nhưng hái thì chưa biết chừng sẽ kích phát cấm chế nào đó. Hiện tại Diệp Linh thu hoạch không tệ, không muốn mạo hiểm nữa, y cũng không giỏi về tinh kim luyện khí chi thuật. Luyện khí sư ở Vân Linh Đại Lục cực hiếm, có tinh kim tốt cũng vì tất luyện chế được pháp bảo đạo giai trung phẩm trở lên. Thực lực của gã thì pháp bảo đạo giai trung phẩm trở xuống gần như vô dụng, chỉ có thể thưởng cho đệ tử. Ngoái nhìn là y giật mình, thần sắc chấn động biến thành kinh hãi. Sau lưng là một ngọn núi lớn đen ngòm, đỉnh núi rừng rực hắc sắc khí diễm minh nhân, ngưng thành hai chữ, Phong Ma. Không tính mười mấy cột hắc sắc khí diễm cỡ thùng nước là cấm chế cỡ nào, chỉ y thế đó cũng khiến kim đan tu sĩ như y cũng thấy mình nhỏ xíu. Với kiến thức của y biết ngay, nhưng tu sĩ năm xưa thu lợi từ đạo huyền điện rồi ra ngoài được thấy đủ loại uy thế thì sẽ không dám chống lại vân giới nữa. Không có địa đồ đạo huyền điện nên uy thế đó càng khiến Diệp Linh từ bỏ ý định hái kim kiếm thảo, cẩn thận men theo dốc núi lướt xuống. Qua khỏi dốc núi, trước mặt là một phế khư lớn có vô số bức tượng đổ nát, toàn là tượng linh cầm, dị thú. À! Đi một lúc trong phế khư, Diệp Linh đột nhiên nhãn quang lóe lên, dừng lại. Chỉ mấy tích tắc sau, một hắc bào tu sĩ đột nhiên từ một phế khư lướt ra. Diệp sư thúc tổ. Nhìn rõ Diệp Linh, hắc bào tu sĩ chừng 40 tuổi này giật mình rồi tỏ vẻ kinh hỉ và kính sợ, bước lên cực kỳ cung kính hành lễ. Mắt Diệp Linh ánh lên vui mừng khó thấy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường. Miễn lễ, ngươi tu luyện Phượng Huyền khí quyết, chắc là đệ tử của Mã Hồng Quân. Sư thúc tổ nhãn lực cao minh. đệ tử Hải Thái Thương, chính thị tam đệ tử của Mã Sư Tôn. Hắc bào tu sĩ vội đáp. Hay lắm, Mã Hồng Quân dạy dỗ được lắm. Diệp Linh dơ, dơ quy quy, nơ hơ a tê, giọng rồi bảo hắc bào tu sĩ âm thi tông. Dọc đường có vẽ lại địa đồ rõ ràng không? Thấy Diệp Linh khen, hắc bào tu sĩ âm thi tông hớn hở. Tu sĩ đến tuổi như ý mới đạt phân niệm cảnh nhất trọng ở âm thi tông rất nhiều, thậm chí không có tư cách nói chuyện với người như Diệp Linh. Nếu có thể tạo ấn tượng tốt cho người thân phận cao tuyệt như Diệp Linh, nói hộ một câu chưa biết chừng sẽ có lợi ích không ngờ. Đệ tử làm theo đúng lời dặn trước khi vào, có ghi lại đầy đủ. Thần sắc kinh hỉ lóe lên liên tục. Tu sĩ âm thi tông này vội lấy từ nặc bảo nang ra một quyển tơ trắng, đưa cho Diệp Linh. Hay lắm, Hải Thái Thương hả? Ta nhớ rồi. Diệp Linh mở ra xem rồi thu lại, nói xong thì hóa thành bạch sắc quang hoa tan biến khỏi thị tuyến tu sĩ âm thi tông này. Tu sĩ âm thi tông này đợi cho Diệp Linh đi khỏi nửa tuần hương mới dám đứng dậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi không vào tiếp mà quay lại theo lối cũ. Được lắm, đúng là trời giúp ta. Hạng tôm tép như Hải Thái Thương mà lại mò đến đây, không bị yêu thú giết chết. Có địa đồ này tuy không chắc 100% nhưng đến 90% cơ hội an toàn thoát thân. Thu được nhiều lợi ích như thế trong đảo huyền điện, về âm thi tông thì cả Dạ Vô Thương cũng không thắng được ta. Cộng thêm y chỉ biết có tu luyện từ huyết linh lão tổ mà xung kích thần huyền cảnh thất bại, vị trí âm thi tông tông chủ khẳng định là của ta. Đứng trên đỉnh tảng đá, mắt Diệp Linh toàn là thần sắc hưng phấn. À, ở phía đông cách y không đầy 100 dặm, trong một sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng nổ. Thổ hoàng sắc hư ảnh hình ngọn núi dâng lên, thanh thế cực kỳ kinh nhân. Là Hiên Viên lão tổ. Lão phụ này thực lực quả nhiên hơn ta. Cảm giác được nguyên khí từ sơn cốc, sắc mặt Diệp Linh lạnh lại. Y chợt nhảy xuống, tựa hồ e dè Hiên Viên lão tổ định đi cho mau. Nhưng mới được hơn 30 trượng, thân ảnh Diệp Linh xứng lại. Ngụy tiểu tử cũng là tu sĩ Hải Tiên Tông, sau này ta giết y, Hiên Viên lão tổ khẳng định sẽ bênh vực. Tu vi của lão thì ta không làm gì được, đúng là đại họa. Hiên Viên lão tổ mà gặp kỳ ngộ thì càng tệ. Được, thập hoang minh thần tiễn này sẽ dùng với Hiên Viên lão tổ. Trừ khử Hiên Viên lão tổ rồi thì không tính Ngụy tiểu tử, cả Hải Tiên Tông cũng không thành vấn đề. Mắt ánh lên, Diệp Linh hạ quyết tâm, xoay người lướt về phía sơn cốc. Trong sơn cốc minh mông chứa vô số phù văn hình vết kiếm màu xanh, một tia hồng quang đang lướt đi. Trong hồng quang là một con huyết hồng sắc tiểu thú cực kỳ đặc biệt, trên đầu còn mấy cái lá đen phát ra linh khí ràn rạc. Huyết hồng sắc tiểu thú tỏ ra cực kỳ kinh hoàng. Phía sau là vô số hoàng khí cuồn cuộn, hình thành hình ảnh một kim giáp tinh thần rảo bước đuổi theo. Mọi phù văn trong sơn cốc cơ hồ cùng phát ra thanh sắc kiếm khí, tụ lại hình thành thanh sắc kiếm luôn chừng 10 trượng, liên tục chém vào kim giáp thiên thần. Mỗi lần thanh sắc kiếm luôn chém vào kim giáp thiên thần thì hoàng sắc quang hoa như ngọn núi từ không trung chấn áp xuống ép tan thanh sắc kiếm luôn. Uy thế kim giáp thiên thần cao hơn 30 trượng này kinh thiên động địa. Diệp Linh xuất hiện trên một mép núi ở rìa sơn cốc, thấy rõ tình hình. Huyết Phục Linh đã có linh tính. Nhìn rõ huyết hồng sắc tiểu thú đầy linh tính, mắt Diệp Linh ánh lên thèm thuồng. Thứ này đại bổ tinh huyết, ảnh hưởng đến kim đan, có thể đề thăng thọ nguyên cho tu sĩ kim đan kỳ. Chả trách Hiên Viên lão tổ không ngại động đến cấm chí của sơn cốc xông vào tạo thành thanh thế đó. Vật này rất hữu dụng với huyết linh lão tổ. Chỉ cần lấy được nó, thu âm lệ hoa vào túi càng đỡ phí công. Hiên Viên lão tổ, ngươi hiểu xưng người mạnh nhất trong các tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng tại Duyên Hải Chư Thành của Vân Linh Đại Lục, ta ta muốn xem trong lúc bị đạo giai thượng phẩm pháp trận liên tục chém xuống, ngươi chống nổi thập hoang minh thần tiến hay không. Không hề dừng lại, Diệp Linh đứng trong kim sắc tinh quang quang cháo lao tới, thò tay kích phát bạch sắc tiểu tiến như thượng cổ âm minh hung thú. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 349, đạo huyền ngọc phủ. Bạch sắc tiểu tiến từ tay Diệp Linh bay ra, dấy lên bạch sắc khí diễm vô cùng vô tận, hình thành hoang cổ minh thần đầu đội mũ bạch cốt, tay cầm bạch cốt trường mâu, nửa thân dưới là một bạch cốt liên đài. Hoang cổ minh thần chỉ cao hai trượng nhưng khí tức kinh sợn phát ra. Cùng lúc, Diệp Linh lật tay phải trực tiếp tế xuất bạch sắc kim đan. Oành! Cùng lúc bạch sắc tiểu tiến hóa thành hoang cổ minh thần công kích hiên viên lão tổ thì bạch sắc kim đan bừng lên vô số hà quang mang theo nhục thân của y lao về phía huyết hồng sắc tiểu thú đang cắm cổ chạy phía trước hiên viên lão tổ. Chi! Trước mặt đột nhiên dấy lên khí tức cuồng bạo, huyết hồng sắc tiểu thú biết không thoát thì rít lên tuyệt vọng. Diệp Linh! Là ngươi dám đánh lén ta! Cùng lúc, trong giải hoàng khí ngưng thành kim giáp thiên thần vang lên tiếng hiên viên lão tổ gầm giống. Thinh không trên đầu Diệp Linh biến thành hoàng sắc. Vô số hoàng sắc nguyên khí hình thành một ngọn núi ép xuống. Hoàng sắc cử sơn có hai chữ cổ thể, ngũ ngục, giàn giạt khí tức, như vì sao băng chấn áp Diệp Linh. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng không khí nổ vang khuyết tán ra. Oành! Thập hoang minh thần tiến hóa thành hoang cổ minh thần, va vào kim giáp thiên thần do hoàng khí của hiên viên lão tổ hóa thành. Kim giáp thiên thần như bị phong hóa, hoàng khí bị uy năng vô cùng thổi tan, hiện ra thân ảnh hiên viên lão tổ tức giận dị thường. Xoẹt! Tích tắc kim giáp thiên thần sắp tan thì bạch quang bốc lên trước mặt hiên viên lão tổ, chính thì bạch sắc liên đài lão vẫn ngồi. Bạch sắc liên đài vỡ làm mấy mảnh. Đồng thời, đỉnh đầu hiên viên lão tổ dấy lên một viên thổ hoàng sắc kim đan. Viên thổ hoàng sắc kim đan lớn hơn gấp đôi của bọn âm lệ hoa kim đan hà quang ngưng thành hình năm ngọn núi. Cách cách! Va vào hoang cổ minh thần kim đan hà quang tan biến, còn hoang cổ minh thần cũng vỡ vụn. Nhưng từ chính giữa hoang cổ minh thần lói lên bạch sắc hỏa quang găm vào kim đan của hiên viên lão tổ. Oành! Kim đan của Diệp Linh bay lên, đồng thời kích phát kim sắc pháp bảo còn lại, lưỡng đạo quang hoa va mạnh vào đáy hoàng sắc cử sơn đang ép xuống, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hoàng sắc cử sơn tan nát từ đáy trở lên. Không hề ngừng tay, Diệp Linh mặt mũi lạnh tanh vung tay. Pháp khí túi tơ trong veo đã bắt tinh phách yêu tán tán lúc trước tóm lấy huyết hồng sắc tiểu thố đã kinh hãi ngẩn ra quay lại tay y. Diệp Linh! Lẽ nào ngươi cho rằng thực lực của ngươi phá giải được ngũ ngục thái sơn chấn? Chết đi! Hiên viên lão tổ gầm lên điên cuồng, hoàng sắc cử sơn đã tan vỡ lại ngưng tụ từng vòng hoàng quang chấn áp Diệp Linh chặt chẽ khiến y không thể thoát khỏi phạm vi bị bao trùm. Oành, oành, oành, oành. Hoàng sắc cử sơn như thiên phạt cử chủy liên tục giáng xuống. Mỗi va chạm với kim đan, pháp bảo của Diệp Linh là lại vỡ tan rồi ngưng tụ thành hình. Cộng thêm làn chấn áp đầu tiên, hoàng sắc cử sơn ép xuống lần thứ 5, Diệp Linh ngạnh tiếp thì phun máu, cả kim đan hà quang cũng mờ đi. Ha ha! Thân ảnh Diệp Linh lùi lại thật nhanh, bật cười cuồng dại. Đáng tiếc, hiên viên lão tổ, ngũ ngục thái sơn chấn đích xác uy lực kinh nhân, bình thường mà giao thủ, ta không phải đối thủ, sẽ bị ngươi giết. Tiếc là ngươi chúng hoang cổ minh hỏa, còn đồng dụng ngũ ngục thái sơn chấn thì thọ nguyên tinh huyết sẽ hao kiệt mà mất mạng ngay. Diệp Linh, ngươi đần hả? Hiên viên lão tổ thu kim đan vào khiếu vị. Vẫn cuồn cuộn hoàng khí, ngăn chặn kiếm luôn do pháp trận trong tốc hình thành, giọng nói đầy băng hàn. giá trị thập hoang minh thần tiễn còn cao hơn hóa hình huyết phục linh. Ngươi vì đoạt hóa hình huyết phục linh, kết quả không tiếc tổn hao một món pháp khí như thế mà liều mạng bức ta trọng thương, tổn thất mười mấy năm tu vi. Phải trách Ngụy tiểu tử của Hải Tiên Tông các ngươi. Diệp Linh dừng lại, tựa hồ không vội vàng, cười lạnh. Nếu y không ước chiến với ta thì ta đời nào sử dụng vật đó với lão dưỡng ngươi. Thoáng ngừng lại, Diệp Linh liếc Hiên Viên lão tổ đứng trong hoàng khí, khóe môi hiện rõ thần sắc đắc ý. Giờ ngươi chỉ còn cùng lắm là một năm thọ nguyên, trong thời gian này cố mà giữ Ngụy tiểu tử, sau đó ta sẽ đến Hải Tiên Tông cho tiểu tử không biết trời cao đất dày nó biết hậu quả đắc tội với ta. Ước chiến, y ước chiến với ngươi. Hiên Viên lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Bảo tiểu tử đó chuẩn bị sẵn hậu sự, trong một năm cần hưởng thụ gì thì cố mà hưởng thụ, bất quá, ngươi nên trông coi đừng để chạy mất, không thì ta giết hết đệ tử Hải Tiên Tông thì ngươi thật sự chết không nhắm mắt. Thân ảnh Diệp Linh hóa thành bạch sắc lưu quang tan biến khỏi ánh mắt điên cuồng vì giận dữ của Hiên Viên lão tổ. Chuyện gì nữa đây? Lúc Diệp Linh vừa luyện chế được thập hoang minh thần tiễn chưa giao chủ với Hiên Viên lão tổ thì Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã đã đứng trong một phế khư khổng lồ. Phế khư như một thành trì, la liệt những bạch sắc thạch trụ mười mấy người mới ôm vượt cùng các mảnh tượng vỡ. Chỉ một bức tường đổ mà cao bằng mười mấy người, dày cả chục trượng. Ngụy Tắc và Âm Lệ Hoa Cơ Nhã đều chấn kinh. Đạo Huyền Điện. Theo lam sắc cổ phù, nơi này là đảo Huyền Điện. Theo địa đồ, đảo Huyền Điện cực kỳ hùng vĩ, nhưng giờ qua phế tư lớn không kém gì một tòa tu sĩ chi thành là có thể tưởng tượng được khi xưa đảo Huyền Điện uy thế kinh nhân cỡ nào. Đảo Huyền Điện sao lại bị triệt để hủy hoại rồi? Cực độ chấn kinh qua đi, Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi, nhìn Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã. Các mô đầu yêu thú chắc là tu sĩ vân giới tông chấn thủ đảo Huyền Điện. Y sinh tồn được đến giờ thì dù có tu sĩ vào đây cũng bị y giết. Sao lại có ai phá hoại đảo Huyền Điện nhỉ? Ngụy Tắc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn quanh một lượt. À! Đột nhiên, Ngụy Tắc liên tục lóe nhãn quang như hiểu ra. Kia là... Cơ Nhã thuận theo ánh mắt Ngụy Tác thấy mấy thi thể gần như đã phong hóa, tuy sống hình người nhưng chung quanh rải rác vảy bạc, là thi thể ngân lân yêu thú. Đạo Huyền Điện lẽ nào bị yêu thú này phá hoại? Thấy thần sắc Ngụy Tác cùng các thi thể yêu thú, Cơ Nhã giật giật chân mày hiểu ra. Chắc vậy. Ngụy Tác gật đầu đi tới. Có tới 6 thi thể ngân lân yêu thú, cộng 2 con lớn hơn một chút. Rõ ràng là trưởng lão yêu thú đã tiến giai. Lẽ nào yêu thú này sợ có tu sĩ vào đây lấy được pháp bảo sẽ uy hiếp chúng nên hủy hết? Âm Lệ Hoa thấy trên nhiều bức tường còn những lỗ thủng hình trụ, tựa hồ do ngân sắc quang trụ của yêu thú sáng vào nên ngẫm nghĩ như thế. Ngụy Tác gật đầu. Chắc là vậy. Các mô đầu yêu thú và ngân lân yêu thú e rè nhau. Ngân lân yêu thú không dám đến khu vực các mô đầu yêu thú hoạt động, và ngược lại các mô đầu yêu thú không dám đến khu vực ngân lân yêu thú tập trung. Phong Ma Sơn có vẻ từng có tu sĩ đặt chân đến, từng bị Hỗn Nguyên Ngân Hoa lợi dụng, nhưng Hỗn Nguyên Ngân Hoa mới sinh bị các mô đầu yêu thú đánh lén hạ sát, nên Hỗn Nguyên Ngân Hoa mới cẩn thận bày ra lắm dự kế như thế. Bạch sắc tinh bi chắc lấy từ đây ra. Kia là. Bọn Ngụy Tác đứng trên đỉnh cây trụ cao nhất nhìn xuống cả đảo Huyền Điện. Trong phế tư không có linh quang pháp bảo, nhưng ở một nơi vẫn còn bạch sắc linh quang lấp lánh. Bạch sắc linh quang ngưng thành hình viễn cổ thiên long nhỏ xíu, uy thế không hiện ra. Ở giữa lơ lửng một tấm bạch sắc ngọc phù. Quan linh quanh là vô số đá đổ nát, chỗ nào cũng thấy mảnh vỡ tinh, có vẻ là một đại điện. Thế nào? Còn cách bạch sắc linh quang hơn 200 trượng, cơ hồ thần thức Ngụy Tác vừa chạm vào linh quang thì long hình linh quang đột nhiên như tỉnh lại, khác nào viễn cổ thiên long mở bừng mắt. Lam sắc cổ phù trên tay Ngụy Tác đột nhiên rực lam quang. Trong bạch sắc linh quang, bạch sắc ngọc phù tự động bay đến trước mặt Ngụy